Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, giết. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần tình không khỏi có chút khinh bỉ nhìn lấy cái kia Hô Diên Ngạo Đình. Khinh thường cười nói: Người cái gọi là Hô Diên thế gia, nguyên bản không quan trọng đơn giản đáng thương. Bất quá là mượn nhờ tụ bảo lâu chi thế, mới có thể có địa vị hôm nay thôi. Như thế cá ba ba nát tôm, cũng không cảm thấy ngại tại bản thiếu trước mặt ra vẻ khoan dung. Ngươi ra môn soi gương sao, bạch. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho cái kia Hô Diên Ngạo Đình sắc mặt khó coi không thôi. Nhất là ở đây còn có Cổ Băng Ngưng, khuôn mặt giống như lửa thiêu, nhưng cũng vô pháp phản bác. Dù sao, việc này mọi người đều biết, chỉ là không ai nguyện ý làm hắn mặt nói ra thôi. Kìm nén không được trong lòng tức giận, lúc này nghiêm nghị quát lớn nói: Chỉ là phàm phu tục tử, không cần cho rằng ngươi năng lực ép rất nhiều thiếu niên chí tôn liền có thể vô địch đương thời. Nếu không có nữ đế đại nhân có lệnh, không cho phép bản đế tử tham dự chí tôn kia bảng bài danh, bằng vào bản đế tử thiên phú, đủ để đứng hàng đệ nhất. Đứng hàng đệ nhất suy suy. Vương Khai khinh thường suy âm thanh cười lạnh, thần tình hí ngược đi đến trước mặt hắn, duỗi ra một tay chỉ vào lấy đầu của hắn, xem thường nói: Chỉ là thiếu niên chí tôn bảng mà thôi, cho dù ngươi có thể đệ nhất lại như thế nào, bản thiếu vẻn vẹn một ngón tay đầu liền có thể đưa ngươi đè chết. Hỗn trướng, chỉ là thất cấp huyết mạch, ngươi cả đời cũng chỉ có thể là đại đế, cư nhiên dám can đảm cùng bản đế tử như thế bất kính. Chết. Bạch. Chỉ gặp cái kia Hô Diên Ngạo Đình mãnh liệt nhiên bạo khởi, từng sợi màu xanh chiến khí phóng thích mà ra, hội tụ tại nâng lên bàn tay phía trên, chính là chiếu vào Vương Khai đầu lĩnh bộ bổ bên dưới lại. Ba, rát băng. A, nhưng mà còn chưa các loại cái kia trưởng thế rơi dưới, chính là bị Vương Khai lật tay bắt được, dùng lực bóp phía dưới, đạo đạo thủ cốt bắn nổ tiếng vang bên tai không dứt, thẳng đau cái kia Hô Diên Ngạo Đình sắc mặt sát bạch, nghiêng thân thể điểm mũi chân, theo bản năng hy vọng có thể giảm nhẹ một chút thống khổ. Ai cùng ngươi nói bản thiếu chỉ là thất cấp huyết mạch, ai lại nói qua với ngươi? Bản thiếu chỉ là đại đế chi cảnh, ngươi tuy nhiên vừa bước vào thánh nhân cảnh giới phế phẩm, cũng dám ở bản thiếu trước mặt diễu võ dương oai, dù cho là thánh bên trong đế tôn tới, cũng phải cúi đầu xưng thần. Ngươi hiểu không? Vương Khai thần tình khinh thường cười lạnh nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lập tức, chỉ gặp Vương Khai giơ chân lên dùng lực một đáp, thủ trưởng tùy theo buông lỏng, trực tiếp đem Hô Diên Ngạo Đình cho đạp đập vào mặt nện xuống đất, ôm bị sinh sinh bóp nát cánh tay, trên mặt đất đau chán nổi gân xanh lên, vừa đi vừa về nhấp nhô gào thét không nghỉ, như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Vương Khai cư nhiên không phải đại đế chi cảnh, mà là thánh cảnh cường giả, mà lại tuyệt đối tại thánh nhân nhất phẩm phía trên. Vốn cho rằng lần này đột phá thánh nhân chi cảnh, mượn cơ hội trừ bỏ Vương Khai cái này đột nhiên xuất hiện đế tử, đồng thời lại có thể thu hoạch được Diệu Âm lòng ái mộ. Nhưng ai có thể ngờ tới, hậu quả thế mà lại là như thế. Ầm, choàng, Vương Khai giơ chân lên mãnh liệt nhiên đá ra, thẳng đem cái kia Hô Diên Ngạo Đình thân thể cho quyển bay lên, hung hăng đụng vào môn trên cửa, đem đụng vỡ nát. Cái kia mãnh liệt kịch liệt đau nhức, suýt nữa không có để Hô Diên Ngạo Đình ngất đi. Như thế yếu đuối thánh nhân, còn dám tự xưng ngươi rất ngưu bức, chỉ bằng mượn ngươi như vậy đạo hạnh tầm thường, bản thiếu hồi nhỏ liền có thể một chiêu đưa ngươi diệt sát. Cũng không biết ngươi đến cùng từ đâu tới lực lượng, chạy tới nơi đây, cùng bản thiếu trang bức đâu. Vương Khai thần tình khinh thường cười lạnh nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Một bên Cổ Băng Ngưng đôi mắt đẹp dị sắc chợt lóe lên, lại là lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không có bất kỳ cử động. Nhưng mà, biết rõ lần này mất mặt quá mức rồi Hô Diên Ngạo Đình, Lúc này cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng nghiến lợi nghiêm nghị quát lớn nói: "Hồ Diên thế gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi bây giờ tự đoạn tính mệnh, bản đế tử có thể cho ngươi lưu lại toàn thây." Hắn tin tưởng, Vương Khai chỉ là phàm châu mà đến phàm phu tục tử. Ở chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì hậu thuẫn thế lực ủng hộ. Cho nên căn bản không dám giết hắn. Hồ Diên thế gia chậc chậc, chắc hẳn ngươi cùng mặt khác hai vị đế tử chưa bao giờ phân ra qua thắng bại. Cũng là bởi vì không nghĩ riêng phần mình thế gia suy tàn a, một khi một người trong đó thất thế. Vậy phía sau hắn thế gia cũng không còn lại nhận tụ bảo lâu tương trợ. Kể từ đó mới có thể dẫn đến tụ bảo lâu đế tử thủy chung có mấy cái. Đúng không? Vương Khai híp mắt cười nói. Hồ Duyên Ngạo Đình nghe vậy đồng tử mãnh liệt nhiên co rụt lại. Cắn chặt hàm răng lãnh nhiên cười nói. Người nói không sai, lại có thể thế nào? Ngươi tại sáu châu nhất đảo cũng không bất kỳ thế lực nào ủng hộ, mà đế tử ở giữa tranh đấu, tụ bảo lâu cũng sẽ không nhúng tay. Cùng bản đế tử là địch. Người sau khi nghĩ xong quả sao? Ha ha, người vô tri, có lúc thật vô cùng đáng sợ. Nếu là bản thiếu hiện tại đưa ngươi chém giết, thử hỏi tụ bảo lâu sẽ còn khi Hồ Diên thế gia là người một nhà sao? Đến lúc đó Hồ Diên thế gia dám tìm bản thiếu báo thù sao? Vương Khai có chút hí ngược cười nói. Bạch, đột nhiên nhiên, chỉ gặp một bóng người từ ngoài cửa thoáng hiện mà đến. Lập tức hiện tại Hồ Diên Ngạo Đình trước người. Đó là một vị tóc mai khiết bạch lão giả. Bộ dáng tuy nhiên lộ ra già nua, nhưng lại cùng Hồ Diên Ngạo Đình giống nhau đến mấy phần. Kỳ khí hơi thở, càng là không hiện, tuyệt đối chính là thánh cảnh cường giả. Ha ha, muốn giết bản đế tử ngươi có bản sự kia làm đến sao? Hồ Duyên Ngạo Đình đầy mặt âm trầm cười to nói. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái. Thần tình có chút ngoạn vị nhìn lấy vị lão giả kia. Chắp hai tay sau lưng, nhạt nhiên cười nói. Hách nhân, vì sao ngoại nhân đều có thể như thế dễ dàng xâm nhập tụ bảo lâu nha? Bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cửa ra vào hách nhân trong mắt tinh mang bùng lên. Lúc này sắc mặt tàn nhẫn nghiêm nghị quát lớn nói. Lớn mật, cư nhiên dám can đảm tự tiện xông vào tụ bảo lâu. Người đâu, đem người này cầm xuống. Hiu hiu, trong khoảnh khắc, tụ bảo lâu 10 vị trấn lâu cường giả cùng nhau xuất hiện. 2 vị thánh nhân điên phong, cùng 8 vị thánh vương cường giả, vừa xuất hiện chính là liên hợp động thủ, công về phía lão giả kia. Lớn mật, làm càn, đó là bản đế tử hộ đạo giả. Các ngươi ai dám? Không, Hồ Diên Ngạo Đình thấy thế lớn tiếng quát lớn. Nhưng mà, lời nói còn chưa các loại nói xong, liền gặp nhà mình thánh giả đã bị đối phương bắt mà dưới. Cái kia Hồ Diên thế gia lão giả ánh mắt rét lạnh đáng sợ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Dày đặc nói, người trẻ tuổi, làm việc cần lưu một đường mới tốt, cho dù Ngạo Đình chất nhi không còn là tụ bảo lâu đế tử, chỉ bằng vào ngươi một cái thánh cảnh, cũng khó có thể ngăn cản qua ta Hồ Diên thế gia truy sát. Ba, chỉ nghe nhất đạo thanh thúy vang động, lão giả kia thần tình nổi giận trừng mắt nhìn Vương Khai, cảm giác trên mặt cái kia đau rát đau nhức, cùng thật sâu nhục nhã. Lập tức điên cuồng giận dữ mắng mỏ nói. Vương Khai tiểu bối, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, thần tình có chút lạnh nhạt nhìn lấy hắn. Nâng tay lên lần nữa một bàn tay phiến xuống dưới. Ba, ngươi, ba, thẳng đến sau cùng. Cái kia Hồ Diên lão giả đã nhiên khí khuôn mặt vặn vẹo, chỉ có thể tức giận vạn phần trừng mắt nhìn Vương Khai. Từ nay về sau, tụ bảo lâu đế tử tên đem sẽ không còn có Hồ Diên Ngạo Đình. Hồ Diên thế gia nếu dám làm càn, bản thiếu tự nhiên sẽ đem diệt chi. Vương Khai thần tình lạnh nhạt nói, lập tức lật tay nhất trưởng bổ dưới. Chỉ gặp cái kia Hồ Diên Ngạo Đình đầu lĩnh bộ ngừng lại bị trọng kích. Hai mắt miệng mũi tai thất khiếu chảy máu, tại chỗ khí tuyệt thân vong. Chúc mừng túc chủ thành tấn công giết thánh nhân nhất phẩm cường giả. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Cư nhiên thật giết. Một bên Cổ Băng Ngưng đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lão đại. Vốn cho rằng Vương Khai chỉ có thể giáo huấn một phen. Lại không nghĩ rằng, lại thật đem Hồ Diên Ngạo Đình cho giết chết. Nơi cửa hách nhân thấy thế, lại là nội tâm kích động vạn phần. Càng khẳng định mình không cùng lầm người. Một khi chạm mặt, liền chém giết một vị đế tử. Kể từ đó, ngày sau tụ bảo lâu duy nhất đế tử, tất nhiên sẽ là Vương Khai. Đến lúc đó, hách nhân tự thân địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngươi, Vương Khai tiểu bối, Hồ Diên thế gia tất không lưu ngươi. Bạch, chỉ gặp cái kia Hồ Diên thế gia lão giả, nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Toàn thân màu xanh chiến khí quét sạch phóng thích mà ra. Cuồng bạo trình độ đơn giản đáng sợ. Mà hắn thân thể, cũng là từ từ thả đại bành trướng lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Tuy nhiên có thể chế ở Hồ Diên thế gia lão giả. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại lựa chọn đột nhiên tự bạo nổi lên. Một vị thánh nhân cường giả tự bạo. Cho dù là thánh vương. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới. Cũng phải trọng thương. Trong lúc nhất thời. Mọi người sắc mặt đại biến. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.